Thập phương võ thánh, chương 624, con đường phía trước, 2. Góc truyện audio.com, Ngụy Hợp đè xuống hỏa khí. Người thương thế tốt lại cùng ta nói. Ta đi trước một bước. Hắn sợ chính mình lưu lại nhìn thấy cái tên này. Sẽ nhịn không được ra tay đánh hắn. Mà lại, thời gian 3 năm quá dài. Hắn dự định đi tìm còn lại 2 đại yêu vương. Nếm thử có thể hay không mời bọn họ hỗ trợ mở cửa. Nếu như thực sự không được, liền chính mình thử nhìn một chút. Bạch Linh khẽ gật đầu, giơ tay ném ra ngoài một tấm lệnh bài. Màu trắng viền bạc trên lệnh bài, có chính hắn tự họa tượng đường nét. Đây là ta chuyên dụng liên lạc lệnh bài. Bóp nát nó, ta liền có thể biết vị trí của ngươi. Sau đó cấp tốc truyền tống chạy đến. Trái lại, nếu như nó bỗng nhiên có thiên chính mình nát, liền đại biểu ta thương thế tốt. Người ta trở lại nơi này tụ tập. Được, Ngụy Hợp tiếp được lệnh bài. Xoay người rời đi, trong chớp mắt hắn thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ. Bạch Linh cũng đứng dậy theo. Bạch quang lóe lên, hướng phía chính mình ẩn cư chỗ truyền tống đi. Nơi này dù sao không phải nơi ở lâu. Ngụy Hợp cấp tốc tại trong sương mù khói trắng xuyên qua. Hư hải phụ cận sương mù dày đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng đối với sự cường đại của hắn thị lực mà nói, cũng không thể hoàn toàn che lấp ánh mắt. Linh lực tới tay, truyền thừa đắc thù, bây giờ cũng nhìn thấy tìm đến đại sư tỉ manh mối. Hắn chuyến này đi vào Lâm Châu lớn nhất mục đích, đã cơ bản đạt thành. Sau đó, hắn dự định khổ tu linh lực, mở ra nguyên huyết võ đạo chi lộ, đột phá tông sư, nếu là tiến vào nghẹt thở tầng. Như vậy lúc trước hắn cái kia chút thực lực, rất có thể không đáng chú ý, cho nên, vì tốt hơn đối mặt nguy hiểm mối nguy, hắn nhất định phải tận khả năng đem chính mình tăng lên tới cực hạn nhất. Thời gian kế tiếp bên trong, Ngụy Hợp một bên đi đường, một bên tu hành. Hắn đi trước hồ tộc Trăm Vọng Thành, có thể cũng không tìm được hồ tộc yêu vương hạ lạc. Nghe ngóng hồ yêu cũng không có đầu mối gì. Sau đó, hắn liền hướng phía Thọ Càng hướng đi tiến đến. Lâm Châu tam đại đại tộc, Dương tộc số lượng là nhiều nhất. Thọ Càng thành bên trong, Ngụy Hợp rất nhanh liền nghe được Dương tộc yêu vương hạ lạc. Vị này yêu vương hành tung phiếu miểu, đang ở Vân Du tứ xứ. Bởi vì hắn ưa thích ngụy trang thân phận, cải biến bề ngoài, cho nên căn bản không có người biết rõ nàng ở đâu. Nghe nói hắn thuật dịch dung vô song tại Lâm Châu, coi như đứng tại nhận biết nàng yêu tộc trước mặt, đều sẽ không bị nhận ra. Mà khoảng cách lần trước có yêu ma nhìn thấy nàng, đã là hơn 50 năm trước chuyện. Ngụy Hợp thử dưới tại Thọ Càng phụ cận tìm kiếm, đồng thời phóng thích khí tức, kết quả không thu hoạch được gì. Hắn giờ mới hiểu được, nếu không phải trước đó hắn là bị Bạch Linh chủ động tìm tới cửa. Muốn hắn đi tìm Bạch Linh, đoán chừng cũng tìm không thấy. Dù sao yêu tộc truyền tống yêu thuật quá nhanh, bên trên 1 giây ở chỗ này, 1 giây sau khả năng ngay tại chỗ rất xa. Còn lại 2 đại yêu vương cũng không tìm tới. Ngụy Hợp rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm cái địa phương tiến lên tu hành, chờ đợi lệnh bài phá toái. Thời gian phi tốc trôi qua, thời gian 3 năm chợt lóe lên. Lâm Châu, tới gần hư hải chỗ Huệ Vân Sơn. Trong núi có một thung lũng, thung lũng bên trong có một núi động, cửa hang phía trên có khắc 3 chữ to. Chấm. Quảng cáo, Huyền Chân Động, trong động có u lam huỳnh quang chiếu sáng 4 phía nơi hẻo lánh. Chỗ sâu có một nước ngầm dòng suối, tại khe nham thạch khe hở chậm rãi chảy xuôi. Một tên đạo nhân áo đen, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn dòng suối thượng du, tại một khối hình vuông bằng đá trên bình đài. Nhắm mắt điều tức, đạo nhân tóc đen áo choàng, thân mang màu đen kim văn đạo bào. Hình thể khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, nếu là mở mắt, một đôi như chuông đồng con mắt đủ để cho tiểu nhi dừng gáy. cái này người chính là ra ngoài tìm kiếm yêu vương không có kết quả về sau. Ở chỗ này bế quan ẩn cư ngụy hợp, từ lần trước hình thể biến hóa sau khi hắn áp xúc thân hình về sau, liền dung mạo tư thái cũng đều phát sinh biến hóa. Trên người cơ bắp quá mạnh, dù như thế nào cũng áp chế che giấu không được. Lớn nhất cũng chỉ có thể duy trì trước mắt cái trạng thái này. Nhưng cái này cũng không phải là hắn biến hóa lớn nhất địa phương. Chân chính mấu chốt nhất là ngụy hợp tại tế bào ung thư bên trên đột phá. Tại khổ tu linh lực, cũng đem hắn thôi động đến đoán cốt cường độ cấp độ sau. Ngụy hợp liền không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Một chút dùng linh lực tẩy não tế bào ung thư, nhường hắn cho mình sử dụng. Kết quả quả nhiên tương đương thuận lợi. Thời gian 3 năm bên trong, linh lực áp chế qua đi tế bào ung thư, cuối cùng có khả năng như thường tổ chức tùy ý chỉ huy sử dụng. Nhưng bởi vì linh lực tổng số có hạn, chỉ đủ áp chế tẩy não một khối nhỏ tế bào ung thư. Cho nên ngụy hợp có thể sử dụng bộ phận cũng không nhiều. Thế là, hắn liền bắt đầu suy tư, hẳn là đem như thế một khối nhỏ tế bào ung thư. Dùng ở nơi nào, chân kinh không đường, chân huyết có tận, này một khối nhỏ tế bào ung thư, liền trở thành hắn lớn nhất hy vọng. Bây giờ tế bào ung thư đã thành, như vậy nguyên huyết võ đạo, lại nên từ chỗ nào đột phá cực hạn. Ngụy Hợp ngồi xếp bằng trong động, trầm tư suy nghĩ, bắt đầu thôi diễn bước kế tiếp cách đi chi tiết. Cửa động huyền chân động ba chữ to. Một mặt là hắn học kiếp trước xem tiên hiệp tiểu thuyết lúc có được ác thú vị. Chính mình cũng tới làm cái ẩn cư sơn nhân. Một phương diện khác cũng là ký thác hắn đối tự thân xuất thân ghi khắc. Huyền Diệu Tông chân võ. Đây cũng là hắn không muốn quên nhớ căn bản. Thuần túy nguyên huyết võ đạo. Là không dựa vào chân khí. Hư vụ chờ hết thảy ngoại vật dung hợp thuần túy chi lộ. Cho nên, ta muốn làm. Liền để cho tế bào ung thư không ngừng tiến hóa, cường hóa, mãi đến hắn chia ra tới tế bào cường độ, từng bước một đi đến siêu việt ta bây giờ cấp độ mức độ. Ngụy Hợp trong lòng một lần nữa đem chân kinh nhất mạch cảnh giới võ đạo. Sửa sang lại một lần, theo nhất huyết, đến võ sư nhập kinh, ở giữa đều là đơn giản kích thích thân thể, nhường nó mạnh mẽ quá trình. Thông qua có thể điều khiển tế bào ung thư, hoàn toàn có khả năng dập khuôn phục chế, dùng có thể điều khiển tế bào ung thư cường độ cùng phân liệt tốc độ. Cái này quá trình trưởng thành hẳn là thật sự sức lực hệ thống nhanh hơn. Còn muốn thuận lợi, ngụy hợp trong lòng thôi diễn. Tiếp theo, là võ sư về sau. Đoán cốt, luyện tạng, những khi này, đằng trước ăn dị thú máu thịt tích lũy. Sẽ nhất cử bùng nổ, võ sư cường độ một thoáng tăng lên dữ dội, có thể điều khiển tế bào ung thư thì không có phương diện này tích lũy. Tốc độ sẽ đối lập hòa hoãn một chút, bất quá vấn đề cũng không lớn, thông qua rèn luyện kích thích, cường độ tăng lên đi lên, hẳn là cũng có thể làm. Ngụy Hợp đại khái tính toán, trước tiên có thể thử một chút nhìn một chút, hắn đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay rất nhanh nhô lên một khối nhỏ máu thịt. Đó là một khối chỉ có bình thường đồng tiền lớn nhỏ máu thịt. Lớn nhỏ còn không bằng một con chim cút trứng. Này chính là nàng bây giờ linh lực. Có thể áp chế tẩy não tế bào ung thư tổng số. Như vậy, bắt đầu đi. Trước nhất huyết, ngụy hợp nhìn chăm chú đoàn kia máu thịt. Bắt đầu bắt trước nhất huyết võ giả lúc. Dùng thuần túy đập nện rèn luyện, không ngừng khiến cho thích ứng loại lực lượng này tăng lên thức bên ngoài kích thích. Trong lòng bàn tay cái kia một đoàn nhỏ máu thịt, rất nhanh liền đang không ngừng kích thích dưới. Theo mềm trở thành cứng ngắc, sau đó càng ngày càng cứng rắn. Trong đó tế bào không ngừng bị đánh tử vong, sau đó lại bị ép bị kích thích. Chia ra cường độ càng cao tế bào, rất nhanh, sau 10 phút. Này đoàn tân sinh tế bào ung thư, cường độ đạt đến nhất huyết, ngụy hợp không có ngừng, tiếp tục tăng cường rèn luyện cường độ, đồng thời tăng lớn cung cấp huyết dịch dinh dưỡng. Đây là tại mô phỏng nhị huyết. Tế bào ung thư không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Hết sức thuận lợi tại sau 5 phút. Lại lần nữa đạt đến nhị huyết cơ bắp cường độ. Ngụy Hợp vẫn như cũ tiếp tục mô phỏng. Rất nhanh, tam huyết cường độ cũng đến. Nhưng bởi vì không có dung hợp chân khí dị thú máu thịt, cho nên không có kình lực xuất hiện, chỉ là thuần túy cơ bắp cường độ cùng lực lượng. Ngụy Hợp tính toán, xác định đồng đẳng với tam huyết sau. Ngay sau đó chính là tiến nhập võ sư cấp độ. Lần này, tế bào ung thư diễn hóa, đem võ sư hộ thân kình lực, chuyển đổi thành giống ngạnh khí công toàn thân ra ngoài cứng rắn chất hóa. Trình độ này võ sư, bình thường nắm chắc 100 cân khí lực, tế bào ung thư cường hóa ra tới mật độ cao cơ bắp. Hoàn toàn có khả năng dễ dàng đi đến trình độ này. Lại tiếp tục, đoán cốt tiêu chuẩn, là 1000 cân lực lượng, có thể thời gian ngắn vận dụng cốt kinh. Tế bào ung thư điểm này, rất nhanh liền tại thông qua thuần túy cơ bắp cường hóa. Đơn thuần dùng càng mạnh áp lực ở bên ngoài đả kích lực. Kích thích thúc đẩy sinh trưởng ra càng mạnh mẽ hơn mật độ cao cơ bắp. Ngụy Hợp đổi dưới. Không sai biệt lắm đi đến 1000 cân cấp độ. Liền dừng lại thôi diễn. Cũng trong lòng ghi chép. Sau đó là luyện tạng. Cơ sở có thể đạt tới 1600 cân. Đồng dạng cũng có thể dễ dàng đạt thành. Về sau thì là khắc sâu trong lòng định cảm. Giai đoạn này mục đích chủ yếu là kéo dài tuổi thọ. Tế bào ung thư bản thân tuổi thọ vô hạn, căn bản không cần quá trình này, trực tiếp xem nhẹ. Ngụy Hợp đem khắc sâu trong lòng định cảm cải thành nhấn mạnh tăng lên tế bào ung thư các phương diện kháng tính, mà không phải đơn thuần kháng đả kích lực. Lại sau đó chính là hắn bây giờ chỗ toàn chân cảnh giới, toàn chân cấp độ. Tốc độ tăng lên dữ dội, kình lực sát thương tiến một bước bay vọt tăng cường. Đồng thời xuất hiện tinh thần đả kích đặc thù, Ngụy Hợp suy tư dưới, quyết định tại giai đoạn này, gia tăng linh lực phụ trợ, kết hợp lực lượng cấp độ cùng nhau ra tay đả kích ngoại địch. Như thế thì tương đương với tinh thần đả kích, đến mức đủ loại kình lực diễn hóa xuất chiêu số. Hoàn toàn có khả năng dùng linh lực phối hợp cơ bắp lực lượng. Phối hợp tự sáng tạo. Kỳ hoa dạng cũng không nhất định thật sự sức lực hệ thống ít. Đến trình độ này, tế bào ung thư diễn hóa. Liền đến phần cuối. Lại về sau là Ngụy Hợp chính mình cũng không thể đạt tới cảnh giới. Quảng cáo. Đến tận đây, toàn bộ nguyên huyết võ đạo hệ thống. Liền không sai biệt lắm làm tốt đường nét chủ thể. Kế tiếp là thay đổi nhỏ bổ sung trong đó nội dung. Ngụy Hợp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhường lòng bàn tay khối kia đã tiến vào toàn chân cảnh giới tế bào ung thư tổ chức trở lại trong cơ thể. Tế bào ung thư kết hợp linh lực về sau. Cường hóa hắn chuyển di đặc tính. Nhường hắn hoàn toàn có khả năng ở trong người tùy tiện di chuyển hóa. Hiện tại linh lực tu vi không đủ, có thể điều khiển tế bào ung thư không đủ để thay thế toàn thân. Cho nên chỉ có thể như thế, tổng cộng có thể khống chế tế bào ung thư, cũng chỉ chiếm thân thể 1/1000 tả hữu. Đợi đến tiếp sau linh lực đi lên, chiếm so đề cao, liền có thể một chút thay thế toàn thân máu thịt, còn có một chút, thuần túy nguyên huyết hệ thống, cường độ so với chân kinh. Chân huyết, còn có linh lực, tại cùng cấp bậc dưới. Lực phá hoại đều muốn yếu rất nhiều. Dù sao tinh khiết dựa vào chính mình, không dựa vào ngoại vật lực lượng dung hợp. Thủ đoạn công kích cũng đơn nhất, dễ dàng bị nhằm vào. Lại đối với ngoại giới thức ăn bổ sung, cũng muốn cầu lớn hơn. Ngụy Hợp trong lòng suy tư, chân kinh ăn thịt là sẽ hấp thu trong đó huyết mạch. Nhưng nguyên huyết võ đạo ăn thịt, liền là thuần túy đem hắn xem như là nhiên liệu dinh dưỡng. Như thế, không bằng mức độ lớn nhất gia tăng nguyên huyết võ đạo ưu thế. Hắn bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia linh quang, dễ dàng bị nhằm vào. Vậy liền mang ý nghĩa vẫn là quá yếu. cùng hắn nghĩ biện pháp hoàn thiện phương diện khác nhược điểm. Còn không bằng cường hóa nguyên huyết hệ thống ưu thế, đem hắn tận khả năng phóng to, nhất lực hàng thập hội. Như vậy, hắn hai mắt híp lại, tế bào ung thư ưu thế lớn nhất là cái gì? Vô hạn mọc thêm, cho nên, nếu như lực lượng không đủ, vậy liền lại tăng thêm cơ bắp lượng. Nếu như hai tay không đủ dùng, vậy liền lại dài hai đầu tay. Nếu như tốc độ không đủ nhanh, vậy liền bao dài mấy chân. Nếu như thị lực không đủ tất cả mặt toàn phương vị, vậy liền tại còn lại mấy cái hướng đi đều mọc ra mắt. Nếu như thính lực không đủ mạnh, vậy liền toàn thân đều dài ra lỗ tai. Nếu như sức chịu đựng không đủ mạnh, vậy liền lại dài mấy cái phổi. Như thế suy ra, cứ như vậy, vô hạn mọc thêm, đại biểu, chính là siêu cường máu thịt tiến hóa lực, thích ứng lực. Như thế, Ngụy Hợp càng nghĩ trước mắt càng là phát sáng. Dạng này mới là trong lòng hắn mạnh nhất võ đạo. Siêu cường thích ứng năng lực, có thể tùy thời căn cứ bên ngoài tiến hóa cải biến tự thân năng lực tiến hóa. Nhưng này đã không thích hợp xưng là nguyên huyết võ đạo. Con đường như vậy, hẳn là được xưng là huyết nhục võ đạo. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.